Người chiến thắng Lang Lang, chương 76, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giả sử ở Long Tuyền có việc lặt vặt nào cần, anh có thể chỉ đạo qua một quản lý phòng ban nào đó, tôi sẽ báo cáo lại với họ sao anh phải đích thân làm việc trực tiếp với tôi. Lâm Thành vừa nói vừa cảm thấy lo lắng trong lòng, cô biết mình không thể dễ dàng thoát khỏi chuyện này, nhưng cũng hy vọng có thể lảng tránh. Chúng ta bàn một cuộc giao dịch đi, từ giờ cô sẽ giúp tôi làm việc. Giang Hàn thấy Lâm Thanh đang tìm cách lảng tránh, liền đi thẳng vào vấn đề. Giang Tổng, anh đừng làm khó tôi nữa. Tôi chỉ là một trợ lý quen. Lâm Thanh cố gắng từ chối. Việc xung quanh Lương Mộng đã đủ nhiều. Cô không muốn rước thêm phiền phức, nhất là khi dính dáng đến Giang Hàn. Từ sau vụ tối qua, cô thừa hiểu ấn tượng của Giang Hàn về mình chẳng tốt đẹp gì. Bất kể Giang Hàn có ý định phá hoại mối quan hệ giữa cô và Lương Mộng hay không, Lâm Thanh thực sự không quan tâm. Nghe điều kiện của tôi trước đã. Giang Hàn nhẹ nhàng đưa ra đề nghị. Lương Mộng trả cho cô 1,4 triệu mỗi năm cho vị trí trợ lý này. Bao gồm cả công việc riêng tư và công việc chung. Và cô đã làm rất tốt. Giang Hàn trước tiên khen ngợi hiệu quả công việc của Lâm Thanh bên cạnh Lương Mộng. Sau đó gật đầu nhẹ. Tôi cho rằng mức giá đó là hợp lý. Nói xong, Giang Hàn đứng dậy, đi về phía cửa sổ, tay đút túi nhìn ra ngoài. Khi Giang Hàn quay lưng, Lâm Thanh tranh thủ lẩm bẩm. Không tăng lương, nói chuyện cái gì? Giang Hàn như đọc được suy nghĩ của cô, anh quay lại, đổi giọng. Tôi đã điều tra về cô là sinh viên xuất sắc của Đại học Phục Đán, gia cảnh bình thường. Lâm Thanh thầm nghĩ, liên quan gì đến anh chứ? Giang Hàn tiếp tục, cô đã ở Long Tuyền một thời gian rồi. Tôi vừa hỏi qua quản lý nhân sự, họ nói cô và các đồng nghiệp trong văn phòng tổng giám đốc không có quan hệ tốt lắm. Điều này Lâm Thanh không thể phủ nhận, nhưng cô cũng không coi đó là vấn đề lớn. Những người trong văn phòng tổng giám đốc thường không làm gì mấy, mọi việc đều phải tuân theo quy trình. Có vấn đề thì thay vì tìm cách giải quyết, họ chỉ biết báo cáo lên trên. Do đó, Lương Mộng không gần gũi với họ, và kể từ khi Lâm Thanh đến, cô gần như gánh toàn bộ công việc của văn phòng tổng giám đốc. Những người đó có thời gian rảnh, lại càng có thêm thời gian để nói xấu cô sau lưng. Lâm Thanh đã từng nghe lời Đàm Tiếu ngay trước mặt mình, nhưng cô không bận tâm. Cô đến đây để kiếm tiền, không phải để kết bạn. Miễn là không ảnh hưởng đến công việc chính, cô chẳng cần bận tê, em đến những kẻ thích gây rắc rối. Giang Tổng, anh hiểu rõ về tôi rồi. Vậy có gì muốn nói thì cứ nói thẳng. Lâm Thanh nói thẳng, trong vòng một năm tới, chỉ cần cô đồng ý theo dõi Lương Mộng giúp tôi sẽ chuyển cô sang công ty Tam Sinh, lương giữ nguyên. Và cô sẽ tham gia vào các dự án cốt lõi. Giang Hàn đặt bài ngửa. Tối qua, anh đã suy nghĩ rất nhiều. Lương Mộng ngày càng có tư tưởng độc lập, ngày càng thoát khỏi tầm kiểm soát của anh. Để hiểu rõ hơn về cô, anh cần phải nắm bắt được những người thân cận với cô. Lâm Thanh, cô trợ lý tưởng chừng vô hại nhưng rất tài giỏi, chính là lựa chọn lý tưởng. Giang Hàn rất giỏi nhìn người, và anh biết rằng với những người như Lâm Thanh, xuất thân từ gia đình bình thường, mức lương cao hấp dẫn nhưng họ không thực sự hiểu về giá trị của tiền. Một người có lương năm là 100 triệu và một người có lương 150 triệu không khác nhau nhiều về chất lượng cuộc sống. Nhưng nếu mức lương vượt qua ngưỡng 1 triệu đô la, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Năm, họ sẽ có tầm nhìn khác. Lương 140 triệu và 160 triệu cũng không mang lại sự khác biệt lớn. Những người nghèo, suy cho cùng, sẽ chỉ quan tê, em đến việc mua nhà, mua xe. Vì vậy, nếu muốn thuyết phục Lâm Thanh, Giang Hàn cần phải dùng cách khác. Và anh đã đoán đúng, công việc cốt lõi chính là điểm yếu của Lâm Thanh. Lâm Thanh là sinh viên ưu tú của Đại học Phục Đán, luôn tự tin vào khả năng của mình. Dù cô có che giấu, sự kiêu ngạo đó vẫn lộ ra trong ánh mắt và cách nói chuyện. Giang Hàn, giống như cô, đều xuất thân từ tầng lớp thấp kém. Anh dễ dàng nhận ra tham vọng trong ánh mắt của Lâm Thanh, vì chính anh cũng từng như vậy. Tuy nhiên, Giang Hàn đã đến quá muộn, cuộc trò chuyện sáng nay với Lữ Châu đã làm thay đổi suy nghĩ của Lâm Thanh. Cô đã nhận ra mình cần phải cẩn thận hơn trong công việc. Phải thừa nhận rằng, tinh thần ngay thẳng của Lữ Châu đã ảnh hưởng phần nào đến Lâm Thanh. Cô không dám tự nhận mình là người chính nghĩa, nhưng cô biết mình là một nhân viên mới, và lời khuyên của Lữ Châu đã giúp cô tỉnh táo. Không nên vội vàng. Giang Tổng, tôi, Lâm Thanh định từ chối, nhưng Giang Hàn đã nói, cô có 3 phút để suy nghĩ. Nói rồi, anh tự tin mở TV trong phòng họp. Giang Tổng, tôi thực sự không. Lâm Thanh định nói tiếp, nhưng lúc đó, một bản tin trên TV thu hút sự chú ý của cô. Ngôi sao sáng rơi khỏi bệ đài, lỗi tại ai? Tiêu đề bản tin hiện trên màn hình TV đầy kịch tính. Hôm qua, ngôi sao triển vọng của làng golf, sau 5 chiến thắng liên tiếp, đã gặp thất bại nặng nề tại giải đấu quốc tế tại Melbourne vào lúc 3 giờ chiều theo giờ địa phương. Khởi đầu không thuận lợi, cú đánh đầu tiên của Lữ Châu bay vào rừng, và vô tình anh ấy đã chạm phải quả bóng mất tích, dẫn đến phán quyết nghiêm khắc từ trọng tài. Lâm Thanh không tin vào mắt mình, cô hoàn toàn quên mất mình đang nói chuyện với Giang Hàn, chỉ muốn ngay lập tức lao tới màn hình TV. Cô đang làm gì đấy? Sao lại dán mắt vào TV như vậy? Giang Hàn không hài lòng khi thấy cô không tập trung. Giang Tổng, anh cũng biết rồi đấy. Nhà tôi không có TV, nên khi TV bật là tôi phải xem ngay. Mong anh thông cảm. Cách chương.